người chơi hung mãnh, chương 284, hợp kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oán ma không tránh không né, đón Lý Ngang mà đi. Trong ngực sâu ăn lá bộc phát ra càng thêm sáng tỏ lục sắc quang mang. Trong tai nghe ngay tại phát ra tiểu đao sẽ nhạc dạo, Lý Ngang trong tay tam lăng cốt tiêm thương không hiểu thấu nghiêng về một bên. Cả người hướng phía Hôi Tận đánh tới. May mà hắn đối tự thân thân thể trưởng khống trình độ tương đương chi cao. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc dừng bước chân, xoay người lại, đem mang theo mãnh liệt gợn sóng năng lượng tam lăng cốt tiêm thương nghiêng nghiêng đâm vào trên mặt đất. Khiến cho thương nhận đối diện chuẩn oán ma. Oán ma thân hình đột nhiên ngừng, phòng ngừa mình bị thương nhận đâm thủng, cấp tốc nâng lên hai tay, khép kín song trường, sắc bén bạch cốt 10 ngón tụ tập, nghiêng nghiêng hướng Lý Ngang. Hôi Tẫn quyết định thật nhanh, khom người xuống, hóa thành Hôi Tẫn hai tay đục tiến mặt đất, từ dưới chân dâng lên bụi bặm bình chướng, tại chỗ hình thành kim tự tháp, bao trùm Lý Ngang cùng mình, ngắn ngủi trì hoãn qua đi. Oán ma lòng bàn tay giống như súng phun lửa đồng dạng bỗng nhiên phun ra vô tận lục diễm. Triệt để bao phủ lại Lý Ngang cùng Hôi Tẫn vừa rồi vị trí. Trong phòng nhiệt độ bỗng nhiên kéo lên. Cách một khoảng cách Vu Mộc đều cảm giác tóc cuộn lại bị bỏng. Hai mắt không cách nào mở ra. Yết hầu xoang mũi bị đâm đến đau nhức. Cả người như thấm lửa hồ. Đạp, đạp, thanh nga giáp chân không điểm đĩa. Bỗng nhiên xuất hiện sau lưng oán ma, lặng yên không một tiếng động hướng phía oán ma đầu lâu vung ra phải đấm móc. Không có, oán ma trong lòng cười lạnh, nhưng mà, dùng, chữ chưa trong tim chảy qua, kia thanh nga giáp thiết quyền đã công bằng đánh trúng đầu của hắn. Phanh, tràn trề đại lực phía dưới, oán ma phóng thích hỏa diễm động tác bị trực tiếp đánh gãy. Toàn bộ thân hình cuồn cuộn lấy bay ra ngoài. Như là thể thao vận động viên đồng dạng tại không trung quay người không biết bao nhiêu vòng. Làm sao? Chuyện, còn tại không trung lan lộn oán ma. Nội tâm kinh ngạc rối loạn không lời nào có thể diễn tả được. Hắn chỗ mang theo mũ trùm tại vừa rồi cùng thanh nga giáp thiết quyền trong đụng chạm đã bị rất nhỏ hóa đá. Tại quán tính khu động phía dưới, trực tiếp vãi ra một khối nhỏ nửa hóa đá mũ trùm mảnh vỡ. Lộ ra mũ trùm phía dưới tái nhợt không phải người xương sọ. Oán ma trong lòng kinh ngạc. Cô lỗ lỗ cô vội vàng thông qua tâm linh kết nối nói cho hắn biết địch ý đều ở trong lòng bàn tay vừa rồi một mực mở ra không có ngừng qua. Vậy tại sao nàng vẫn là đánh chúng ta rồi? Oán ma không kịp ngẫm nghĩ nữa. Tại sắp đụng vào vách tường một nháy mắt. Cấp tốc điều chỉnh thân hình. Thoáng uốn lượn đầu gối tiến hành giảm sóc. Nhẹ nhàng linh hoạt địa dẫm tại trạm xe lửa lương trụ bên trên. Cùng mặt đất tướng song song. Trong ngực hắn cô lỗ lỗ cô có chút sợ rung động run một cái. Co rúm lại thành càng nhỏ hơn một đoàn. Hồ, oán ma trên thân ánh lửa lóe lên liền biến mất. Kia bị đánh rớt một bộ phận mũ trùm tại hỏa diễm thiêu đốt hạ cấp tốc phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Hắn cái này tàn tạ áo choàng cũng không phải vật phàm. Huống hồ nóng lòng cứu Lý Ngang xài đại tiểu thư vừa rồi chỉ vì mau chóng bước lui oán ma. Vừa rồi một quyền kia sát thương hiệu quả cũng không rõ rệt. Ngươi, đứng tại trạm xe lửa trên cây cột oán ma nhìn về phía trước mặt không thay đổi thanh nga giáp. Kia áo giáp màu đỏ bàn tay trái. Bày biện ra mạng nhện đồng dạng dày đặc vết rạn. Thỉnh thoảng còn sẽ có một chút mảnh vỡ rớt xuống đất. Hóa thành bụi bặm. Rất thú vị. Oán ma khàn khàn nói, thanh nga giáp vung ra một quyền kia có thể trúng đích. Hẳn là nàng đưa tay trái ra bàn tay, dùng hữu quyền oanh kích tay trái. Lấy loại này, cách sơn đả nghiêu, phương thức đến tránh đi địch ý vặn vẹo kỹ năng phán định. Đáng tiếc, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Oán ma lạnh lùng nói, đang đánh chết ta trước đó, ngươi liền sẽ bị mình trước tiên đánh chết. Vậy nhưng chưa hẳn, Lý Ngang thanh âm, tại nửa kết tinh hóa bụi bặm kim tự tháp bên trong vang lên. Theo kim tự tháp vỡ tan sụp đổ, hoàn hảo không chút tổn hại chỉ là trên người có một ít thiêu đốt dấu vết Lý Ngang cùng Hôi Tẫn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Người kỹ năng, hẳn là để cho địch nhân nhận biết xuất hiện hỗn loạn. Không cách nào trực tiếp công kích đến ngươi đi. Lý Ngang lắc một cái áo choàng, đạm mạc nói, nhưng nếu như ta công kích là người khác đâu? Lời còn chưa dứt, Lý Ngang nắm chặt Tam Lăng Cốt Tiêm Thương lần nữa nhảy lên ra, cùng hắn sóng vai cùng lên. Còn có Sài đại tiểu thư, oán ma trong lòng ẩn ẩn bất an, thân hình phiêu hốt hướng bên cạnh tránh đi. Nhưng mà, ở đây còn có người chơi khác. Vu Mộc chắp tay trước ngực, đôi mắt bên trong tách ra một đạo tinh quang, dùng hai tay ngón cái ngón trỏ khoa tay ra một cái lăng hình. Tại oán ma lui lại phương hướng, chế tạo ra một mặt dọc theo mười mấy mét hơi mờ dựng thẳng hình bình chướng. Thân hình bảo trì lui lại oán ma hướng sau lưng tiện tay một chỉ bình chướng. Bay ra hỏa vũ đem bình chướng tan thực ra đủ để cho hắn thông qua lỗ hổng. Nhưng rảnh tay sơ ấm bỗng nhiên giơ lên trong tay microphone. Hướng phía microphone hét lên một tiếng. A a a a a. Sơ ấm có một hạng cùng loại với không ai có thể tại ta BGM bên trong đánh bại ta bên trong kỹ năng. Tên là ta là ca cuồng. Kỳ đặc hiệu là thông qua hát ra bất đồng thanh âm, là bạn quân hoặc địch nhân thực hiện khác biệt tăng thêm hoặc giảm ít hiệu quả. Chỉ là kỹ năng này yêu cầu người chơi không thể đồng thời công kích hoặc bị công kích. Bởi vậy cho tới bây giờ nàng mới rảnh tay. Đối với địch nhân thực hiện giảm ít, sờ ấm có chút chạy giọng thanh âm tại trống trải chạm xe lửa bên trong vừa đi vừa về khuấy động. Oán ma tốc độ mắt trần có thể thấy dưới mặt đất hàng một mảng lớn. Vừa vặn bị Lý Ngang cùng Sài đại tiểu thư đuổi theo đến. Chết, Sài đại tiểu thư lặp lại chiêu cũ, xuất hiện ở oán ma sau lưng, lấy Lý Ngang làm mục tiêu phóng thích song quyền kỹ năng. Bởi vì Lý Ngang cùng nàng ở giữa cách một cái oán ma, bởi vậy một quyền này là hướng phía oán ma eo chỗ đánh tới. Khẩn yếu quan đầu, cô lỗ lỗ cô vội vàng phóng thích tinh thần hệ kỹ năng tạm thời để Thanh Nga giáp lâm vào ngắn ngủi đình trệ. Để oán ma xoay qua thân thể, hiểm mà lại hiểm tránh đi một quyền này. Táp, lại một trận kình phong đánh tới. Lý Ngang cầm Tam Lăng Cốt Tiêm Thương, lấy Sài đại tiểu thư tóc làm mục tiêu hung hăng đâm tới. Bởi vì Sài đại tiểu thư vừa vặn ở vào oán ma sau lưng, cho nên một phát súng này trên thực tế là chạy oán ma đầu lâu. Vội vàng ở giữa, oán ma đành phải dựng thẳng lên cánh tay ngăn tại Tam Lăng Cốt Tiêm Thương phía trước. Chỉ nghe, ba, một tiếng vang giòn, hắn tái nhợt cẳng tay bị cốt thương đứt gãy thương nhận gọn gàng xinh xinh nện đứt. Một nửa cẳng tay thuận áo choàng cúi xuống dưới, rơi xuống vô số xương mảnh, ánh lửa lóe lên. Oán ma thương thế lần nữa khép lại, mũ trùm phía dưới, trong con ngươi của hắn tràn đầy lửa giận. Ngươi nhìn ngươi, đâu, oán ma sau lưng Sài đại tiểu thư miệng ra thô bỉ ngữ điệu. Lần nữa huy quyền, song quyền tề xuất trên không trung lướt đi vô số tàn ảnh. Mà trước người hắn, Lý Ngang vung vẩy trường thương. Đâm, đâm, chọn, tán, nện. Đem oán ma hướng phía Vu Mộc sở thiết đưa bình chướng cái góc bước tới. Một bên công kích, còn một bên cười to nói. Đây chính là chúng ta Batman môn phái khai phái tổ sư. Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu truyền thừa mắt đi mày lại kiếm. Giảng cứu hai người phối hợp, thân mật vô gian, trong cương có nhu, sát cơ bên trong lóe vô hạn ấm áp. Lấy hồn siêu phách lạc ánh mắt, đưa đối thủ chết từ trong vô hình. Thanh Dực Bức Vương cùng Batman có nửa xu quan hệ a, mắt đi mày lại kiếm lại là cái gì quỷ? Ngươi trên tay cầm lấy chẳng lẽ không phải thương sao? Hồi Tẫn trong lòng điên cuồng nhả rãnh, lại không thể không thừa nhận Lý Ngang thao tác xác thực hữu hiệu. Thông qua mục tiêu công kích sau lưng, địch nhân, tránh đi địch ý vặn vẹo địa phán định, đem oán ma triệt để ngăn chặn. Cách chương.